Chương 60, kết thúc. Ta nghĩ, chúng ta hay là trước giải quyết những thứ này tiểu lâu la ở nói tốt quay đầu, nhìn những thứ kia sơn tặc. Nạ dù tổ khỏe miệng không khỏi câu khởi mỉm cười. Là cười lạnh. Ánh mắt, trong nháy mắt cũng là trở nên lãnh khốc đứng lên. Cho dù là thân là sơn tặc đầu lĩnh giả mạ đạ tạ đã bị giải quyết, nhưng là, nạ dù tổ bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho những thứ này sơn tặc. Cho dù là thịt nhỏ đi nữa, nhưng là, trên trăm thêm đứng lên. Vẫn là rất nhiều. Những thứ này, cũng đều là nạ dù tổ khát vọng linh hồn năng lượng a ta không có vấn đề. Gật đầu một cái. Cùng nạ dù tổ như thế, xạ sủ kẻ cũng là sẽ không bỏ qua những thứ này sơn tặc. Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến sơn tặc nhiệm vụ. Lần này đi qua, liền chẳng biết lúc nào mới có cơ hội như vậy đối mặt nhiều như vậy lại không thấy thực lực. Không hề sẽ đối với chính mình tạo thành cái gì chí mạng tổn thương sơn tặc. Tuy nhiên, ta ngược lại không nghĩ tới, chúng ta lần thứ nhất C cấp nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng làm như vậy số lớn kiến huyết. Như vậy đây ta thích đương nhiên một người, trong nháy mắt, không có đang nói gì, nạ rủ tổ cước bộ một chút, trung nhận tốc độ trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, thân ảnh liền đã chạm vào sơn tặc bên trong. Mà ở nạ rủ tổ sau lưng, xa xủ kẹ cũng là không cam lòng lạc hậu. Ở nạ rủ tổ hành động trong nháy mắt, cũng là cùng nạ rủ tổ như thế. Tiến vào sơn tặc bên trong. Trong nháy mắt, kêu thảm thiết vang lên. Đồ sát, ở tiến hành. Nhất minh người bây giờ tốc độ. Những thứ này người bình thường tạo thành sơn tặc, căn bản cũng không phải nói thương tổn đến nạ rủ tổ, liền là ngay cả đụng cũng không đụng tới. Nghiêng về đúng một bên bị nạ rủ tổ thu cắt thánh mạng. Mà xạ sủ kẻ cũng giống như vậy, lúc trước vẫn còn ở trong đám sơn tặc rất không chật vật hắn, bây giờ. Ba chiều đột phá đến trung nhẫn. Xạ dị gắng mở ra sau hắn. Cũng là ở sơn tặc bên trong thành thạo những thứ này nguyên bản hung hãn sơn tặc bây giờ căn bản là không đụng tới hắn. Mặc dù nói giết lên tốc độ không có nạ rủ tổ nhanh, nhưng là, cũng là ở không phải vậy cắt lấy một cái tánh mạng. Mà xạ cụ ra, một nàng bây giờ thực lực căn bản cũng không khả năng giống như nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ như thế, tiến vào không sai biệt lắm hơn 200 người trong đám sơn tặc chiến đấu, nhưng là, cũng là từ bên ngoài gợi lên du kích chiến tới. Nàng tốc độ, muốn chạy trốn, vẫn là không có sơn tặc có thể đuổi kịp. Một tốc độ cùng những thứ kia sơn tặc kéo dài khoảng cách. Thỉnh thoảng hướng sơn tặc đầu ném một lượng mai phi tiêu hoặc là sù dài kèn. Hoặc là đem sơn tặc đánh cho bị thương, hoặc là căn bản là rơi vào khoảng không. Nhưng là, đây là có một hai xui xẻo sơn tặc bị chúng chỗ yếu hại, ngã xuống. Nói như vậy, xạ cụ dạ công kích. Cũng coi là cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chia sẻ một bộ phận sơn tặc đi. Thời gian, ở từng giây từng phút chạy mất, mỗi đếm rõ số lượng giây, hoặc là lâu hơn thời gian. Chính là có một cái sơn tặc đảo xuống. Hoặc là bị đánh ngã thấp hơn, đứng không đứng lên. Trên 200 sơn tặc, cho dù là lấy như vậy tốc độ, ở nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ giải quyết sau. Thời gian, cũng là quá kém tuy nhiên hơn nửa giờ. Thêm trên lại phải cho còn chưa chết hẳn sơn tặc bổ đao, chờ đến đem các loại sơn tặc toàn bộ đánh chết sau khi, thời gian, đã qua một giờ có thừa. Mà hơn một giờ độ cao tập trung chiến đấu, cũng là nhượng nạ rủ tổ ba người mệt đủ thở gấp. Tuy nhiên, trước lúc này nhìn cái này máu chảy thành sông cảnh tượng, cho dù là cảm giác mình cũng có thể thích đứng nạ rủ tổ, cũng là không khỏi sắc mặt hơi khó coi, mà xạ xù kẹ, chính là sắc mặt tái nhợt, cổ họng cúp động, nghĩ nôn mửa. Nhưng là cố nén. Tuy nhiên, nghe được bên người xạ cụ dạ này nôn mửa âm thanh sau, không muốn nói xạ sủ kẻ cũng là theo chân hàng loạt nôn ọe, ngay cả sắc mặt khó coi nạ dù tổ, trong nháy mắt, cũng là sắc mặt tái nhợt đứng lên. Tuy nhiên, may mắn chính là, không có nôn mửa là được. Rất tốt, đây là ca cờ ngươi lần thứ nhất nhiệm vụ, có thể làm được như vậy, cũng là mười chia không tệ. Ở nạ dù tổ bọn họ không thoải mái thời điểm. Cả cà xì đã xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, khó được, luôn luôn lười biếng cả cà xì, lần này, lại nghiêm túc đứng lên. Bắt đầu, cả cà xì lao sư. Bọn họ nghe được cả cà xì, xạ cụ dạ không khỏi đưa mắt nhìn sang này 200-300 cụ thi thể, sau đó, cũng là một trận nôn mửa tiếng. Những thứ này các ngươi sau này liền sẽ chậm rãi thói quen. Sau này trên đường, như vậy là mặc dù sẽ không rất nhiều, nhưng là... cũng là tuyệt đối không phải ít. Nhiều năm như vậy nhẫn giả kiếp sống, cả cạ xỉ cái này những thứ này đã sớm coi nhẹ. Không muốn nói giết những thứ này sơn tặc, liền là nhiều hơn nữa, cả cạ xỉ cũng đã thành thói quen. Đã từng xuất thân ám bộ cả cạ xỉ. Cái gì chưa từng làm. Không phải nói dạng này diệt sát một cái sơn trại sơn tặc, coi như là diệt sát một cái thôn làng, cả cạ xỉ cũng là làm qua. Những thứ này đối với cả cạ xỉ mà nói, chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Hỏi dò, ở nơi này nhận giới. Cái đó thành danh nhẫn giả trong tay không phải là dính đầy cái này tích tích huyết dịch, nghĩ nguyên tắc chế tạo điển hình nhất liền là ạ cà sủ kỳ xạ sổ gì. Hắn xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn. Đã từng đồ sát một cái quốc gia. Cùng nhất quốc so với đứng lên, những người này có tính là cái gì đây? Không có đi ôn tập, không biết là uy lực có thể phá hủy nhất quốc hay lại là đã bị hắn đồ sát nhất quốc. Tuy nhiên quên, ở rất nhiều trong tiểu thuyết đều là đồ sát một nước. Ở chỗ này cũng là cái này thiết lập tốt. Đối với nạ dù tổ xạ sủ kẻ bọn họ có thể xuống đến tay, cả cả xì còn là rất hài lòng. Nếu là không giết mà nói, cả cả xì tuy nhiên cũng thì sẽ không nói gì, nhưng là, tuyệt đối sẽ không rất hài lòng là được. Dù sao, lựa chọn nhẫn giả điều này đường, liền phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Một lần C cấp nhiệm vụ liền đã có mấy trăm sơn tặc, muốn là lúc sau nhận được B cấp nhiệm vụ còn có cấp A nhiệm vụ. Những thứ kia hộ tống cái gì đại danh công chúa, trước tới tập kích cửu gia của bọn hắn chỉ có thể càng nhiều, so với lần này tuyệt đối không phải ít. Đến lúc đó giết hại, mới kêu chân chân chính chính đổ sát. Đối với cả cả sĩ mà nói, nạ dù tổ lần này đại đổ sát đã coi như là tiểu tiểu nhân một lần sát phạt thôi. Hơn nữa, như vậy hộ tống nhiệm vụ so với cả cả sĩ mà nói, hắn vẫn sẽ hy vọng có rất nhiều tập kích giả, bởi vì, cứ như vậy. Cũng trước đúng tương đối an toàn, tới cũng nhiều, cũng liền cũng nhiều tiểu lâu la, cao siêu đứng cũng càng ít đi. Cả cả sĩ lao sư, chúng ta lúc nào trở về thân thể không quá thoải mái, thêm thượng khán xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ bộ dạng. Nạ dù tổ cũng là không nghĩ ở nơi này bên trong nhiều dẫn đi. Hướng về phía cả cả sĩ, nạ dù tổ nói. Tùy thời đều có thể, những thứ này thi thể để ở chỗ này liền có thể, ta đã quan sát qua. Núi này trên có rất nhiều quả đen, còn có một chút thịt tính động vật, bờ y so y cái gì, cũng không cần qua xử lý, nghĩ đến không cần mấy ngày, cũng chưa có. Mặt đầy mỉm cười nhìn nạ rủ tổ bọn họ, cả cả si nhàn nhạt nói. Nôn nghe được cả cả si mà nói, trong nháy mắt, xạ cụ ra lại vừa là một trận nôn mửa tiếng. Liên lá nguyên bản đã không có chuyện gì xạ xù kẻ. Cũng là phát ra một tiếng nôn hẹ. Không thể không nói, cả cả si. Ngươi có chút xấu bụng. Cả cả sĩ lao sư, chúng ta hay là đi thôi. Thật sự là không nghĩ ở lại nơi này. Cố gắng nhịn được này hàng loạt nôn mửa ý tưởng, nhìn cả cả sĩ, đã rất yếu ớt xạ cụ ra nói. Ý của các ngươi đây hướng về phía xạ cụ ra gật đầu một cái. Nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, cả cả sĩ nói, ừ gật đầu một cái, xạ sủ kẻ không nói gì, nghĩ đến, là chịu đựng không nói ra được đi. Không nghĩ tới. Lãnh khốc vương tử xạ sủ kẻ, cũng sẽ có bây giờ ai chờ một chút nhìn cả cả si bọn họ nhìn mình, nạ rủ tổ đối với đến bọn họ nhàn nhạt nói một tiếng sau, thần kính thông phát động. Một nhanh nhất tốc độ đi tới giả mạ đạ tạ bên người, tam hạ ngũ trừ nhị đưa hắn này thân thể nhuyễn giáp nổ xuống. Cái này cái tốt đồ vật, cũng không thể lãng phí. Lại nói, có thể ngăn cản xuống xạ sủ kẻ phượng tiên hỏa chi thuật cũng sẽ không là cái gì vô dụng đồ.